Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1467, chương 1442 Senchi Sơ Hào Cơ. Tiểu Rachel ứng đối thi thố thực đúng chỗ. Xử lý vấn đề thủ đoạn cũng thực thông minh, Danger thực mau từ liền thứ 6 nơi đó hỏi ra không ít manh mối, nhị tiểu thư. Thứ 6 cùng ta nói. Tony, Stark tiên sinh tim đập so thường lui tới muốn chậm 90%. Mà hắn tinh thần dao động so ngày thường muốn vững vàng 500 lần. Mặt khác Stark tiên sinh còn hướng vệ tinh gửi đi một cái bảo mật cấp bậc rất cao hiệp nghị. Thứ 6 chịu giới hạn trong quy tắc. Vô pháp nói cho chúng ta biết trong đó nội dung, mấy cái hài tử hai mặt nhìn nhau. Tiểu Rachel liền bắt đầu cùng tiểu Morgan cùng nhau mân mê. Các nàng đối cái này hiệp nghị rất tò mò. Ở Danger dưới sự trợ giúp, lợi dụng tiểu Morgan đăng nhập thân phận tin tức. Ý đồ đem cái này hiệp nghị nội dung đọc lấy ra, Laura cùng Van Đạt không thích tự hỏi. Các nàng liền không từ cha mẹ nơi đó kế thừa đến cái này gọi là đầu óc đồ vật. Đương nhiên, các nàng cha mẹ giống như cũng không thứ này, phía trước cảm thấy là thâm nhập địch cảnh. Hai người tương đối thu liễm. Hiện tại Malibu biệt thự trống không? Một chút dị trạng đều không có. Hai người liền lấy ra từng người vũ khí. Bắt đầu khoa tay múa chân, đến X với Wolverine cùng Deadpool, hảo giao tình. Này hai hài tử giao tình cũng là ở hàng ngày đánh nhau chung luận bàn ra tới. Mắt thấy chung quanh không địch nhân. Van Đạt liền dùng tiểu hai hào võ sĩ đào cùng Laura kia hai căn Edelman hợp kim móng vuốt có tới. Có lui mà đánh lên, Luna đối Stark công tác gian rất nhiều dụng cụ đều phi thường tò mò. Nàng một hồi sờ sờ cái này. Một hồi nhìn nhìn cái kia, thứ này giống như rất có ý tứ. Ta tới sờ sờ, gì? Cái này dụng cụ tựa hồ rất xinh đẹp. Trong nhà nghèo, không này đó hoa hòe lòe loẹt món đồ chơi. Luna mang theo tò mò lại tả hữu chạm vào hai hạ công tác gian tuy rằng rất lớn. Nhưng tiểu lang nữ cùng Van Đức sẽ không ở một cái vòng nhỏ hẹp cọc gỗ giống nhau đánh nhau. Các nàng đánh liền thượng ghế dựa, theo sau thượng cái bàn. Cuối cùng càng như là đóng phim điện ảnh giống nhau. Hai người một bên một cái túm đèn treo, đào qua kiếm lại phi đánh. Trường hợp kia kêu một cái kịch liệt, Luna lộn xộn không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tiểu Rachel cùng tiểu Morgan còn ở vội cái kia hiệp nghị đâu, cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, màu đỏ ánh đèn sáng lên, máy móc âm đột nhiên quanh quẩn ở công tác gian nội. Năm cái hùng hài tử cùng nhau quay đầu lại xem, Danger tỉ tỉ. Tiểu Rachel vội vàng hỏi trí tuệ nhân tạo đại tỷ, xin lỗi. Nhị tiểu thư, đây là Stark căn cứ tự mình báo động trước cơ cấu. Ta vô pháp viễn trình thao tác. Các ngươi khả năng yêu cầu xử lý một ít phiền toái nhỏ, không cần nàng nói. Năm cái hùng hài tử cũng thấy được cái này cái gọi là phiền toái nhỏ, đây là Stark nghiên cứu chế. Tạo Senchi sơ hào cơ nghe tên tựa hồ tương đối cổ xưa. Nhưng không ý nghĩa thứ này không lợi hại. Cái này sơ hào cơ là Stark cầm búa cùng vạn tử một chút làm được. Cùng dây chuyền sản xuất sản phẩm bất đồng. Sơ hào cơ tính năng càng cường đại hơn, gia hỏa này thủ công cực kỳ hoàn mỹ. Cùng Stark cái loại này người chui vào đi thao tác mác hệ liệt bọc giáp bất đồng. Sơ hào cơ có được chính mình hành vi phán đoán tiêu chuẩn. Nó định vị là chấp pháp giả. Người chị từ trước đến nay là Stark chán ghét đồ vật. Hắn thích trật tự, thích pháp trị, hy vọng bất cứ thứ gì đều ở pháp luật giàn giáo nội tới thực hành. Chẳng sợ cái này pháp luật là sai lầm, sơ hào cơ vẫn như cũ là kim hồng giao nhau chủ sắc điệu. Chỉ có người thường thân cao, nhìn đến năm cái hùng hài tử sau. Cái này máy móc Senchi lập tức bắt đầu rồi ra quét Morgan. Stark, có được tiến vào quyền hạn. Còn lại bốn người thỉnh ở một phút nội rời đi Stark tiên sinh công tác gian. Sơ đại cơ thanh âm, thuộc về hoàn toàn điện tử âm, bình đạm trắng ra, không có một tia cảm tình, các nàng đều là bằng hữu của ta. Ta mệnh lệnh ngươi lui ra. Tiểu Morgan dũng cảm mà đứng dậy, chính mình có thể ở tiểu đồng bọn trước mặt lộ cái mặt. Một tiếng quát lớn, người máy liền lùi về đi. Này nhiều có mặt mũi à. Đối với chính mình quyền hạn nàng vẫn là rất có nắm chắc, chỉ cần nàng tưởng. Stark có thể giúp nàng đem hỏa tinh căn cứ hủy đi. Một cái phá người máy tính cái giám a. Nhưng mà lần này nàng tính sai. Sơ đại cơ nội hạch tư tưởng nàng hoàn toàn không dự đoán được. Điện tử âm lúc ban đầu còn tính bình thản. Nhưng nói đột nhiên biến đổi. Tiếp thu Morgan. Stark mệnh lệnh. Tiếp thu Morgan. Stark mệnh lệnh. Phủ định. Mệnh lệnh trái với nhất hào hiệp nghị. 15 hào hiệp nghị. 17 hào hiệp nghị. 19 hào hiệp nghị. Người chế tạo người nhà không được tham dự Sentry sơ hào cơ hằng ngày vận hành. Phủ định mệnh lệnh. Các ngươi còn có 35 giây thời gian rời đi nơi này, trang bức thất bại. Tiểu Morgan thực uể oải. Đại đôi mắt nhìn về phía bốn cái tiểu đồng bọn, thật rong dài. Lại là nhằm vào Milton máy móc sao? Hủy đi nó. Tiểu lang nữ trong mắt mang theo thù hận. Trợ thủ đắc lực một lần nữa vươn hai căn Edelman hợp kim lợi chảo, chết đi. Liền thấy nàng hét lớn một tiếng. Chân trái dẫm lên một bên kim loại công tác đài. Dưới chân mượn lực, thả người bay lên. Lợi chảo thẳng cắm sơ hào cơ cổ, nàng cũng nháo không rõ cái này người máy có hay không nhược điểm. Nhưng ở nàng mộc mạc giá trị quan, công kích cổ khẳng định không sai. Một bên Van Đức đồng dạng là cái phần tử hiếu chiến. Nàng so tiểu lang nữ chậm một bước, hai thanh tiểu hào võ sĩ đao đồng dạng vẽ ra đường cong. Từ một cái khác mặt bên bổ về phía người máy cẳng chân, không có biện pháp. Hai đứa nhỏ đều quá lùn. Hiện trường liền một cái kim loại công tác đài rắn chắc dùng bền. Chiều cao vừa phải, hiện tại bị tiểu lang nữ dẫm lên. Van Đức chỉ có thể công kích hạ ba đường, theo sau liền nghe được vài tiếng đang đang, giòn vang. Vô luận là lợi chảo vẫn là võ sĩ đao đều bị sơ hào cơ xác ngoài chắn xuống dưới, thượng đế A. Gia hỏa này toàn bộ đều là từ Edelman hợp kim chế tạo. Hai cái tính cách hiếu chiến. Nhưng bậc cha chú tùy ý tiêu xài tài phú. Dẫn tới trong nhà thực nghèo hài tử nháy mắt há hốc mồm. Lớn như vậy một cái thiết ca đặt tất cả đều là dùng Edelman hợp kim làm. Này đến bao nhiêu tiền a? Vũ lực đối kháng. Vũ lực đối kháng. Kiểm tra đối tượng vì vị thành niên Milton. Áp dụng loại bỏ hình thức. Tiểu lang nữ phản kháng khơi dậy sơ đại cơ nào đó bảo hộ cơ chế. Nó bắt đầu phản kích. Hai mắt chỗ sáng lên một mảnh cầu vồng. Như là Cyclops năng lực. Nhưng theo sau lại bởi vì các nàng mấy cái thuộc về trẻ vị thành niên. Lâm thời khởi động nào đó bổ sung hiệp nghị, sơ hào cơ hình thể ở rất nhỏ chỗ phát sinh thay đổi. Nó giống như là một cái vật lộn cao thủ giống nhau. Xảo diệu mà xuất hiện ở tiểu lang nữ phía sau. Cánh tay máy chụp vào nàng sau cổ, dã thú trực giác làm Laura tránh thoát này một kích. Cứ việc biết chính mình công kích không có gì dùng. Vẫn là trả thù thọc đối phương một chảo, bên kia Van Đức vội vàng làm ra phối hợp tác chiến. Gió xoáy giống nhau võ sĩ đao không ngừng phách chém sơ hào cơ xác ngoài thượng kia mấy cái đặc thù. Năng lượng thông đạo, xác ngoài là Edelman hợp kim. Nhưng không có khả năng sở hữu ống dẫn đều dùng hợp kim đi. Hợp kim năng lượng hướng phát triển tính rất kém cỏi. Điểm này nàng là biết đến, nàng công kích góc độ cực kỳ xảo quyệt. Vẫn luôn làm lơ các nàng tiến công sơ hào cơ không thể không làm ra một ít phòng ngự động tác. Tránh cho mấy cái quan trọng năng lượng thông đạo bị hao tổn, tiểu lang nữ đồng dạng thấy được sơ hở. Nàng cả người đều mạo một cổ tử dã tính. Như là bị nhốt bẫy dập mãnh thú giống nhau. Gào giống không ngừng. Liên tục mãnh thọc sơ hào cơ điện tử mát. 53.170 gạch dưới 503.235.734 HTML. Hết chương.